Công Đức Ấn, chương 564, đứng ngoài quan sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng gặp Sơn Nguyệt Nguyệt giới chủ Lăng Nguyệt, đoàn tụ nữ ma Trương Thu Nguyệt và hơn 10 vị thiên tiên cảnh ở trên tu sĩ tụ tập tại chân núi, trong đó có mấy người trên tay đều dẫn theo đầu lâu, những cái kia đều là ma giới chung với phệ hồn ma quân cường đại tu sĩ, khổ chiến hồi lâu, cuối cùng vẫn mệnh. Đoàn tụ nữ ma Trương Thu Nguyệt trong tay cũng để một cái, cùng những người khác khác biệt chính là trong tay nàng cái đầu kia bị chứa ở một cái bích sắc đèn lồng bên trong, theo cổ tay của nàng nhẹ lay động, đèn lồng bên trong đầu người lăn qua lăn lại, đụng vào đèn bích sau còn có hỏa hoa nước bắn. Cái kia rõ ràng là phệ hồn ma quân đầu lâu, hắn một bộ phân thân ngã xuống, liền đầu đều bị cắt bỏ, điểm đoàn tụ nữ ma Trương Thu Nguyệt trong tay đèn. Phân thân ngã xuống về sau, giọt kia tinh huyết là sẽ trở về chủ nhân trong cơ thể, nhưng mà huyết nguyệt giới chủ thi triển bí pháp đem hắn tù ở, điều này sẽ đưa đến mỗi một bộ phân thân ngã xuống, đều sẽ để phệ hồn ma quân bản tôn thực lực mức độ lớn suy yếu. Địa công ngay tại Phượng gặp trên núi, Lăng Nguyệt lại hỏi một câu, Trương Thu Nguyệt gật đầu. Ta từng đi qua một lần, hắn trước kia ngược lại là tín nhiệm ngươi. Trương Thu Nguyệt không lên tiếng, Lăng Nguyệt cười cười, trong lòng bàn tay xuất hiện một hạt giống. Đã ngươi nói ở đây, ta liền tin ngươi một lần. Đây chính là ta nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng đi ra ma trùng, giết nhiều như vậy có được trận pháp lĩnh vực thiên tài mới nuôi ra một hạt nếu như sai. Còn lại lời nói hắn chưa nói xong, nhưng ở trận người đều có thể cảm nhận được trong đó hàn ý, Lăng Nguyệt đem hạt giống ném đến trên mặt đất, chỉ thấy hạt giống kia nhanh chóng chui vào sâu trong lòng đất, ngay sau đó vô số rễ cây hướng bốn phương tám hướng kéo dài, cùng lúc đó, có cành đi lên bốc lên, không bao lâu liền nhảy lên ra mặt đất. Cái kia dây leo không làm kinh động Phượng gặp Sơn trận pháp kết giới, tại cả tòa trên núi sinh trưởng tốt, trên mặt đất dây leo giống như là một tấm lưới, đem rừng phong sườn núi bao lấy đến, mà dưới mặt đất sợi rễ thì đem Phượng gặp Sơn đều buộc thấu, đem cả tòa sơn phân chia thành vô số phần. Tốt rồi, Lăng Nguyệt tiếng nói vừa ra, chỉ thấy dây leo cùng sợi rễ đồng thời rút lại, Phượng gặp Sơn trận pháp kết giới nháy mắt sụp đổ, cả tòa sơn dã nhanh chóng sụp đổ, giấu tại trong núi địa cung, cũng rốt cục xuất hiện ở trước mắt mọi người. Địa cung này tu được giống như là một ngôi mộ. Môn là mộ bia, cung điện giống như nấm mồ. Tô Tiện biết mình sẽ chết ở đây, liền phần mộ đều cho mình thành lập xong được. Lăng Nguyệt nhìn thấy địa cung sau hai mắt tỏa sáng, hắn cười ha ha hai tiếng, nhấc chân cất bước chỉ là một bước liền từ chân núi đổ đến lơ lửng giữa không trung địa cung trước mặt. Rơi xuống đất nháy mắt âm phong từng trận, hắn theo ban ngày bước vào đêm tối, rất rõ ràng là tiến vào phệ hồn ma quân lĩnh vực. U Minh quỷ vực, Lăng Nguyệt nhìn xem bốn phía vô số quỷ ảnh, hắn ánh mắt rơi vào chân mình dưới ảnh từ bên trên, đột nhiên cười. Vừa vặn ta cũng bắt chước ngươi U Minh quỷ, ngươi có muốn hay không thử một chút? Mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, dưới chân bóng tối đột nhiên biến lớn, hắc ám theo dưới chân hắn thoát ly, đem toàn bộ U Minh quỷ triệt để bao phủ. Trong cung điện dưới lòng đất Mục Cẩm Vân cầm trong tay bạch cốt dù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước người hắn là địa cung cửa chính, đen nhánh cửa chính bên trên khắc đầy mạ vàng ám văn, giờ phút này, có một ít dây leo xuất hiện, không ngừng mà bị cửa chính bên trên ám văn thôn phệ, lại không ngừng mà tân sinh. Những thứ này dây leo mục đích chính là hủy đi cánh cửa này. Hứa Thanh cùng Hứa Hồng thử rất nhiều phương pháp, đều không cách nào ngăn cản dây leo. Bọn họ đều công kích không đến dây leo, rõ ràng nhìn thấy dây leo ngay dưới mắt, xuất thủ công kích lại rơi không, những cái kia dây leo giống như tại trồng chất không gian bên trong, thuộc về nhìn thấy, sờ không tới tồn tại. Liền Mục Cẩm Vân nếm thử công kích cũng làm không được. Tô Lâm An còn thả nòng nọc hỏa ra ngoài thiêu, vẫn không có bất cứ tác dụng gì. Chỉ có nhận dây leo công kích cửa chính, mới có thể đối bọn chúng tạo thành một chút tổn thương. Nhưng dây leo vô cùng vô tận, cửa chính bên trên có khả năng công kích ám văn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu yếu bớt, cánh cửa này, không chống được hai cái canh giờ. Tô Lâm An rất khẩn trương, cái kia xương dù kết trái cây có thể hay không thúc. Nàng đều nghĩ tung ra đi nhà một chút la bạc linh dịch nhìn xem có thể hay không tăng tốc xương trên dù trái cây sinh trường. Mục Cẩm Vân vẫn như cũ không thả nàng ra ngoài, bất quá hắn vẫn hỏi một câu, kết quả phệ hồn ma quân nói cái kia xương trên dù tuy rằng kết chính là quả, lại không phải chân chính linh thực, quỷ đọc quả là kỳ trước giới chủ tàn hồn ngưng tụ mà thành, dựa vào xương dù là ma giới một giới căn cốt cùng chân chính linh thực không có nửa điểm chỗ tương tự, muốn thúc không có khả năng. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là kéo dài thời gian, chờ đợi quỷ đọc quả thành thục. Người thả ta ra ngoài, ta thử một chút phá trận tìm tới dây leo chân thân. Này rất rõ ràng là thời không giao thoa, không gian trồng chất trận pháp, vô số kẽ nứt giao thoa, làm cho dây leo có khả năng công kích đến môn, mà bọn họ lại không cách nào công kích dây leo. chỉ cần có thể tìm tới nó chân thân cũng bằng nhanh nhất tốc độ công kích liền có thể đem hắn hủy đi. Nhưng muốn tìm tới chân thân, phải dùng đến lực lượng nguyên thần tiến hành trận pháp thôi diễn, cái này rất có thể sẽ gây nên thiên đạo chú ý, nếu như Mục Cẩm Vân không mở ra kết giới thả nàng ra ngoài, cái kia nàng lần thứ nhất phá giải đều có thể bại lộ, liền không có sẽ giải quyết dây leo cơ hội. Nghĩ cũng đừng nghĩ, Mục Cẩm Vân nói, hắn dứt khoát đem kết giới phong kín, để Tô Lâm An căn bản không nhìn thấy ngoại giới, lúc này mới thoáng an tâm. Ta sẽ đem hết toàn lực nhưng ngươi tuyệt không thể động. Ngươi cho rằng thiên đạo còn có thể tha cho ngươi vài lần. Không muốn tìm đường chết, Tô Lâm An cảm giác được Mục Cẩm Vân thật sự tức giận. Có lẽ mỗi lần đều trở về từ cõi chết, nàng mới có thể cảm thấy lại bại lộ một lần cũng không thành vấn đề, nhưng nàng cũng biết cũng không phải nhiều lần đều có vận khí như vậy. Nàng trầm mặc một cái chớp mắt nói, tốt không phải vạn bất đắc dĩ ta, chấm, không có vạn bất đắc dĩ. Đem Tô Lâm An lời nói đánh gãy về sau, Mục Cẩm Vân nhắm mắt ngồi xuống, đem một sợi thần thức rót vào bạch cốt dù bên trong. Bạch cốt dù khung xương, là ma giới mệnh mạch, này dù cũng không phải là chính phẩm, mà là phệ hồn ma quân theo cây dù kia bên trong cầm ra tới phục chế phẩm, nhưng uy lực như cũ không thể khinh thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn bắt đầu quen thuộc chuôi này dù thuận tiện chờ một lúc khống chế. Một canh giờ trôi qua. Cửa chính oanh một tiếng sụp đổ, một đám người xuất hiện ở trước mắt, đi ở trước nhất nữ tử hai tay để ba ngọn xanh biếc đèn lồng, mỗi một cái đèn lồng bên trong, đều trang một cái đầu lâu. Kia là phệ hồn ma quân ba bộ phân thân, thiên tiên đỉnh phong tu sĩ, nghe nói có thể luyện chế cửu trọng phân thân, phệ hồn ma quân nguyên bản liền thụ trọng thương, bây giờ lại chết đi ba bộ, thực lực của hắn bị suy yếu rất lớn, hiện tại hoàn toàn rơi vào hạ phong. Phá vỡ cửa chính về sau, Lăng Nguyệt lòng bàn tay xuất hiện một vòng nhỏ mặt trăng, hắn đem mặt trăng đi lên không ném đi tựa như là trăng máu lơ lửng ở địa cung đỉnh chóp tung xuống đỏ sậm ánh trăng. Nhìn thấy phía trước người đang ngồi, Lăng Nguyệt khẽ cười một tiếng. Một cái thiên tiên sơ kỳ cũng dám ở này thủ vệ. Thu Mộc Ca, Lăng Nguyệt nhìn về phía Hứa Đỏ phương hướng, đưa tay một điểm. Chết, đầu ngón tay một chút hồng quang rơi vào Thu Mộc Ca trên thân, Thu Mộc Ca toàn bộ đầu lâu nháy mắt bạo tạc thân thể phù phù một tiếng, mới ngã xuống đất. Ngay tại ngón tay hắn điểm hướng Mục Cẩm Vân thời điểm, Mục Cẩm Vân trước người bạch cốt dù bỗng nhiên xoay tròn, ngay sau đó, vô số bạch quang theo mặt dù xông ra, đem Lăng Nguyệt và phía sau hắn thiên tiên nhóm toàn bộ bao phủ trong đó. Thân thể của bọn hắn bị hào quang bao phủ sau dần dần cứng ngắc, làn da tựa như ngọc thạch. Bạch quang đem dưới chân mặt đất cắt đứt thành rất nhiều phương cách, mỗi người phía trước đều có phương pháp cách kéo dài, tại phương cách cuối cùng, một tôn cùng bọn hắn giống nhau như đúc ngọc tượng đột ngột xuất hiện. Lăng Nguyệt nhíu mày, nhìn phía trước chính mình, lấy ma giới làm bàn cờ, niệm lực hóa cờ, ngược lại là cái kéo dài thời gian phương pháp tốt, Lăng Nguyệt cười lạnh một tiếng, cho rằng phục chế một cái ta đi ra, liền có thể ngăn cản ta. Chấm chấm, phục chế, mới là ta mạnh nhất thần thông. Hắn nhanh chân hướng phía trước lại phát hiện mình đã bị ước thúc, chỉ có thể tiến lên một ô trước người màn ánh sáng kia, liền hắn đều không thể xuyên thấu. Đây là đạo vực pháp tắc lực lượng, bước chân rơi xuống, trước mắt thế giới nháy mắt cải biến, hắn tựa hồ trở lại mấy vạn năm trước khi đó, hắn còn không phải giới chủ, còn không thể chúa tể hắn nhân sinh chết. Thần hồn bí pháp, để ở sâu trong nội tâm là lúc yếu ớt nhất tái hiện. Lăng Nguyệt cười, hắn nhỏ yếu lúc đều có thể thắng, bây giờ cường đại, sẽ còn lâm nguy. Phệ hồn ma quân, ngươi sợ không phải mỗi ngày luyện thần luyện choáng váng. Chính ngươi bị tâm ma quấn sinh không thể thoát khỏi, liền cho rằng người khác đều giống như ngươi, quả thực chê cười. Hắn một đôi tay có thể so với trên đời sắc bén nhất vũ khí, những cái được gọi là tâm ma khốn cảnh, bị hắn tay không xé rách căn bản ngăn không được hắn tiến lên bộ pháp. Cũng không lâu lắm, Lăng Nguyệt liền đứng ở chính hắn pho tượng trước. Song phương chiến đấu hết sức căng thẳng, mà giờ khắc này, khoảng cách Mục Cẩm Vân bung dù khống chế này thần hồn trận pháp bất quá thời gian một nén hương. Mục Cẩm Vân sắc mặt nghiêm túc trên tay không tự giác gia tăng khí lực đến mức nắm dù trên tay gân xanh tóe lên, cánh tay cơ bắp cũng theo đó kéo căng. Huyết Nguyệt giới chủ đã đi tới trước mặt mà hắn còn phải chống một canh giờ. Họa Thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Lưu Tiên ngồi một chút trên ghế, rất chân thành dùng tơ tằm bố xoa kiếm. Trước người nàng là một tảng đá xanh, giờ phút này, trên tảng đá hiển lộ chính là phượng gặp vùng núi trong cung tình huống. Tảng đá gần đó bên cạnh còn treo một chiếc gương, nàng ngóng nhìn tấm gương thời điểm, trong gương lại không phải nàng, mà là một cái cực lớn đan lô, một cái nam nhân ngồi tại đan lô phía dưới, hết sức chuyên chú hướng đáy lò châm củi. Thiệu Lưu Tiên xoa kiếm khe hở, mới có thể hướng trên tảng đá nhìn một chút, nàng hững hờ mà nói. tam giới biến lưỡng giới, đối với chúng ta tới nói cũng không khác nhau nhiều lắm. Ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Nam Cung Ly xuyên áo ngắn, cùng tu sĩ tầm thường khác biệt, hắn một thân bắp thịt cuồn cuộn, làn da màu đồng cổ, khuôn mặt lạnh lùng cực kỳ, trên thân nửa chút tiên khí đều không, càng giống là cái mặt lạnh thợ rèn, hết lần này tới lần khác giờ phút này thợ rèn, ngay tại luyện đan. Hắn không phải một người, bên người còn bảy cái băng ngồi nhỏ, một cái mặc vào một thân áo xanh bộ xương đang ngồi ở trên băng ghế nhỏ, nắm trong tay đem quạt hương bồ nhỏ chính đối đan lô quạt gió. Cái kia tiểu khô lâu như thế nào? Hắn gọi Khang Khang, Nam Cung Ly luôn luôn không nói chuyện, lúc này mới lên tiếng. Nếu là có trường sinh diệu pháp cũng đừng quên ta. Chấm, Nam Cung Ly dừng châm cùi động tác, ta cho ngươi, ngươi dám dùng. Vậy cũng đúng, thật sự là không có ý nghĩa. Thiệu Lưu Tiên ánh mắt lần nữa rơi xuống trên tảng đá, nàng nhìn một chút cái kia cầm bạch cốt dù người trẻ tuổi, lông mày nhíu lại. Người này bộ dáng ngày thường không sai, so với nàng giấu ở kiếm sơn bên trên Khương Chỉ Khanh cũng không kém. Đáng tiếc không phải kiếm tu, nàng càng thích dùng kiếm nam nhân, tỷ như nói, Khương Chỉ Khanh, Cách Chương.